Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1269, lấy ra. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, hắn bàn tay vung lên thời điểm, hàng loạt hào quang từ hắn trong tay xuất hiện, trong một chớp mắt, liền bao trùm Huyễn Linh chờ tất cả mọi người. Đi vào, Tô Hàn bỗng nhiên hét to, Huyễn Linh không có chút nào do dự, trực tiếp liền thân ảnh biến mất. Tiến nhập thánh tử tu di giới trong đó. Mà Đông Hoa Lăng các cái khác người, lại hơi hơi lưỡng lự, lại còn đứng ở nơi đó. Tựa hồ là sợ hãi Tô Hàn đối bọn hắn động cái gì ý đồ xấu. Tiến vào quang mang này, vừa vặn tiến nhập Tô Hàn thòng lọng. Bản tông đi ra, không phải tới thăm đám các người, cho các ngươi một hơi thời gian, lại không đi vào, liền chết ở chỗ này đi. Tô Hàn hư lạnh, nghe thấy lời ấy, Đông Hoa Lăng đám người liếc mắt nhìn nhau. Cắn răng, đều là tại điểm dưới đầu, thân ảnh biến mất không thấy. Cùng bọn hắn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, còn có trọn vẹn gần trăm vạn vực ngoại thiên ma. Quang mang này bao trùm, không có khả năng chỉ đem bọn hắn ngàn người bao trùm. Tô Hàn còn làm không được loại kia chính xác trình độ, mà lại này chút vực ngoại thiên ma thật sự là nhiều lắm, mỗi người bên người, đều vây quanh không ít. Bất quá, không quan trọng trăm vạn vực ngoại thiên ma, Tô Hàn tin tưởng. Bọn hắn có thể tại thánh tử tu di giới trong đó bãi bình, nếu là liền điểm ấy số lượng đều giải quyết không được, vậy bọn hắn này cái gọi là thiên tài danh hiệu, liền thật là uổng công. Đem tất cả mọi người tu nhập thánh tử tu di giới về sau, Tô Hàn đám người lần nữa trở lại đi tới khô địa. Lần này, bọn hắn cũng không có gặp được ma tôn cấp vực ngoại thiên ma ngăn cản, thậm chí, đều không có ma tôn cấp vực ngoại thiên ma xuất hiện. Phảng phất trước đó cái kia 8 đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, bị Tô Hàn chém giết về sau, nơi này, liền không có ma tôn cấp vực ngoại thiên ma tồn tại. Có thể khi bọn hắn xuyên qua vực ngoại thiên ma bầy thời điểm, lại là cảm nhận được từng đạo tầm mắt, giấu ở vực ngoại thiên ma bầy bên trong, đang hướng phía bọn hắn nơi này nhìn tới. Ánh mắt kia, bọn hắn không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ có thể cảm thụ được, tại hắn tầm mắt bên trong. Có thao thiên hung lệ cùng sát cơ, liền xem như cảm thụ, đều để trong lòng mọi người hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hiu hiu hiu, đám người từ vực ngoại thiên ma bầy trong đó lao ra, rơi vào khô địa rìa chỗ. Hô, trở về, Đường Ngọc Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài nói. Nghĩ tới chúng ta trước đó cường công thời điểm, nhìn lại hiện tại, thật chính là thiên địa chi kém a, đám người một trận trầm mặc. Lúc trước thế nhưng là bỏ ra bên trên ngàn vạn người đại giới, mới vừa tiến vào khô địa, mà bây giờ, vẻn vẹn bọn hắn hơn 10 người, liền có thể tại đây càng nhiều hơn vực ngoại thiên ma bầy bên trong, tới lui tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, đại gia thực lực đều có chỗ tăng lên, cũng không kỳ quái. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi đều hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Đại gia thực lực đều có chỗ tăng lên em gái ngươi a. Chỉ có thực lực của chính ngươi tăng lên có được hay không? Từ một điểm này, bọn hắn cũng là lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được, Tô Hàn thực lực, đến cùng tăng lên bao nhiêu? Nếu là không có Tô Hàn, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể tại đây vực ngoại thiên ma bầy trong đó tới lui tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng là tại không có ma tôn cấp vực ngoại thiên ma dưới tình huống. Đúng rồi, các ngươi trở về thời điểm. Có hay không cảm nhận được ánh mắt kia xuất hiện? Bạch Nam hình chân mày cau lại, tất cả mọi người là gật đầu, Đông Tổ nói, lão phu cũng cảm nhận được, ánh mắt kia giấu ở vực ngoại thiên ma bầy bên trong, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không ra tay với chúng ta. Ánh mắt kia, để cho ta có loại run rẩy cảm giác, Trần Đông Lê chau mày, nói, đây là ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy tầm mắt. Liền xem như tại những cái kia có thể so với Long Tôn kính sơ kỳ ma tôn cấp vực ngoại thiên ma thân bên trên, đều chưa từng cảm thụ. Vực ngoại thiên ma nhiều như vậy, mà lại là theo những tinh hệ khác tiến đến, chắc chắn sẽ không chỉ có như thế điểm nội tình. Tô Hàn lắc đầu, nói khẽ, trước mắt tình huống, vẫn là tranh thủ thời gian tăng lên chúng ta thực lực bản thân làm đầu, chỉ có đem thực lực tăng lên, khả năng sống sót tính, mới có thể lớn hơn. Đám người lúc này gật đầu, nhưng lo âu trong lòng, lại là nhiều hơn một phần. Có một loại vẻ lo lắng, lại một lần nữa theo trong lòng của bọn hắn dâng lên, cái kia đến từ trước đó tầm mắt. Yên lặng một lát, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có từng đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Đông Hoa Lăng đám người. Theo bọn hắn xuất hiện, còn có đã chỉ còn lại có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Gào, này chút vực ngoại thiên ma tại xuất hiện nháy mắt, khô địa bên trong, chính là lập tức bắn ra vô số hào quang màu vàng óng, quang mang kia trong nháy mắt đem này chút vực ngoại thiên ma cho xuyên thấu, để chúng nó biến thành huyết tinh. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, chợt bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đồng dạng là cứ thế tại chỗ, biện pháp này không tệ a. Bạch Nam Hình nói, dùng ngươi thánh tử tu di giới đem những cái kia vực ngoại thiên ma dung nạp trong đó, sau đó trở lại khô địa thời điểm, lại đưa chúng nó cho phóng xuất, nhường khô mà đưa nó nhóm oanh sát, kể từ đó, bớt đi chúng ta bao lớn phiền phức. Chúng ta những đệ tử kia, cũng sẽ không cần lại tử vong. Cái này, ta trước đó vẫn thật không nghĩ tới. Tô Hàn cười khổ tiếng, hắn cứ thế tại chỗ nguyên nhân, chính là cái này. Đã có khô địa có thể đánh giết này chốt vực ngoại thiên ma, vậy tại sao còn phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống, nhường những đệ tử kia tiến đến chém giết. Loại biện pháp này, đạt được huyết tinh tốc độ, sẽ nhanh lên vô số lần. Ha ha ha, xem ra cứu bọn gia hỏa này, cũng không phải là không có chỗ tốt nha, ít nhất chúng ta biết biện pháp này, không phải sao. Đám người cười to lên, các ngươi nói cái gì đó, mà đúng lúc này về sau. Đông Hoa Lăng cái kia thanh âm không hài hòa, lại là truyền tới. Bạch Nam Hình đám người tiếng cười liền dừng lại, hướng phía Đông Hoa Lăng nhìn lại. Tô Hàn cũng là tầm mắt tại mọi người trong đó quét qua, sau cùng, rơi vào Đông Hoa Lăng thân bên trên. Một đám thổ dân mà thôi, lại còn dám ở chỗ này lớn đàm khoác lác, có thể cho các ngươi xuất thủ cứu chúng ta, là phúc khí của các ngươi. Đông Hoa Lăng lại nói, nghe thấy lời ấy. Bạch Nam Hình đám người sắc mặt đều là chìm xuống, nhìn về phía Đông Hoa Lăng tầm mắt, cũng giống là đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Này Đông Hoa Lăng, thật là không có đầu óc hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chẳng lẽ liền sẽ không ngẫm lại, cái kia vực ngoại thiên ma bầy, bọn hắn những người này không cách nào xuyên qua, mà nhóm người mình lại là mở ra một con đường, đem bọn hắn cấp cứu dưới, này là bởi vì cái gì? Chỉ cần không phải đồ đần liền biết, nhóm người mình thực lực, còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng bây giờ, Đông Hoa Lăng tựa hồ căn bản cũng không đi nghĩ những thứ này. Hắn chỉ biết là, một vị phách lối cuồng vọng, một vị mắt chó coi thường người khác. Loại người này, cũng có thể trở thành thiên tài. Lão thiên mắt bị mù mới là, nhìn cái gì vậy, nói các ngươi còn không phục. Đông Hoa Lăng cười lạnh, không riêng gì hắn, ngoại trừ Huyễn Linh chờ hơn 10 người. Còn lại những người khác, đều thay đổi trước đó cái kia cầu cứu thời điểm vẻ mặt, lần nữa lộ ra cái kia kiêu ngạo bộ dáng. Tô Hàn con mắt híp híp, bước chân nâng lên, chậm rãi bên trên ngàn, sau cùng đi tới Đông Hoa Lăng trước mặt. Bàn tay hắn duỗi ra, nhìn về phía Đông Hoa Lăng, thản nhiên nói. Lấy ra, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.